Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 23 của bộ truyện Hành Giả Quái Âm, tác giả Vũ Dịch qua giọng đọc của Phi Tùng. Trước khi vào tập truyện 23 thì chúng ta cùng điểm qua một chút nội dung của tập 22. Ở tập trước đó thì như chúng ta đã biết, Yến Tử Phi cùng với cả Mã Quỷ Nguyên đã thu phục được Mèo Yêu. Mã Quỷ Nguyên đã nhận Mèo Yêu làm đồ đệ. Tuy nhiên thì mục đích của Mã Quỷ Nguyên không chỉ là như vậy. Lão còn muốn dụ Viên Thế Khải đến, dường như là đằng sau lão còn có một mục tiêu to lớn nào đó cần phải làm. Nhưng mà tạm thời thì chúng ta sẽ bỏ qua Yến Tử Phi và Mã Quỷ Nguyên để mà quay lại với cả Bạch Thế Bảo. Lúc này thì Bạch Thế Bảo đang ở trong giếng ma cùng với cả một nhóm người. Bạch Thế Bảo đã một mình chui vào trong mật thất ở trong lăng mộ của đồng trị để mà tìm ra được hướng quan tài đang quay về hướng nào. Thì khi đó thì mới tìm được cái hướng để mà đến mắt trận, sau đó thì phá giải trận pháp, lúc đó mới có thể thoát ra được khỏi giếng ma. Và trong mật thất này thì nó có cái gì, liệu rằng có gặp nguy hiểm gì hay không, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 23 của bộ truyện. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói khi mà Bạch Thế Bảo chui được vào trong mộ thất, hắn châm cây nến ở trong tay lên, mượn ánh sáng leo lét để mà quan sát căn mộ thất này. Chẳng lẽ đây là mộ quần táng sao? Đối diện với cả cửa hang có một bậc thang được đắp bằng đất, giống như là hình đấu mực. Ở trên bậc thang có 7 cỗ quan tài xếp thành hình cánh hoa, đầu quan hướng ra ngoài, đáy quan hướng vào nhau. Chẳng lẽ mình đã vào nhầm chỗ rồi sao? Bạch Thế Bảo thầm nghĩ. Không phải là Lý Sát nói lăng mộ của đồng trị có 12 cỗ quan tài sao? Nhưng sao bây giờ chỉ có 7 cỗ nhỉ? Hơn nữa cũng không thấy cỗ quan tài đỏ khắc thiệu hụy của đồng trị đâu cả. Bạch Thế Bảo vừa định bước tới xem xét kỹ hơn thì lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Tí nữa thì quên, Lý Sát đã dặn dò 10 mộ 9 độc, chỗ chỗ đều có cơ quan. Ta vừa bước đi không chừng sẽ có 2 mũi tên độc bắn ra, hoặc là dưới chân sụp xuống rơi vào hố sâu bị rắn ăn thịt mất. Phải cẩn thận mới được. Bạch Thế Bảo đang do dự, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng lạo xạo. Quay đầu nhìn lại thì ra là Lý Sát. Hắn cũng đã chui vào từ cái lỗ dưới cửa đá. Lý Sát lúc này phủi phủi đất ở trên quần áo, nói với cả Bạch Thế Bảo: Mã Ngũ Gia lo lắng cho sự an nguy của huynh, nhất quyết là đòi xông vào cùng đó. Không còn cách nào khác cả, ta đành phải kiếm cớ để cho lão ta ở bên ngoài, ta vào xem sao. Bạch Thế Bảo cười cười nói: Làm phiền huynh đệ rồi. Lý Sát điền đáp: Huynh khách sáo quá rồi. Vậy huynh đã tìm được quan tài đồng trị chưa? Bạch Thế Bảo chỉ vào 7 cỗ quan tài trước mặt nói: Hơi kỳ lạ đó, ở đây thì không có cỗ quan tài nào màu đỏ giống như là huynh đệ đã nói. Hơn nữa những cỗ quan tài này cũng không phải là 12 cái như là huynh đệ nói. Chẳng lẽ đây không phải là lăng mộ của đồng trị sao? Lý Sát lúc này cũng nheo mắt nhìn xung quanh, rồi chỉ tay vào bậc thang phía trước nói: Không sai đâu, bậc thang này ta nhìn quen mắt lắm. Lúc trước khi tu sửa thì bậc thang này được xây sau, chỉ có lăng mộ đồng trị mới có mà thôi. Cũng phải biết rằng cái vật liệu xây dựng Lam Tầm đều được vận chuyển từ nơi khác đến. Một là để lấy vật liệu tốt mà kinh thành không có, hai là sợ đào đất chặn cây ở gần thì làm tổn hại phong thủy. Vữa để xây bậc thang này là do chính ta vận chuyển từ Sơn Đông đến, nên là ta nhớ rất là rõ mà. Vậy ư? Thế nhưng mà tại sao lại không có quan tài màu đỏ giống như là huynh nói nhỉ? Lý Sát nói: Thực ra thì quan tài của đồng trị không phải được làm bằng gỗ đỏ, mà được quét bằng một lớp máu lạc đà. Nghe nói rằng máu lạc đà có thể phong khí, sau khi đông lại giống như là keo đường không lọt được một giọt nước, có thể giữ cho thi thể trong quan tài không bị phân hủy. Theo ta thấy thì rất có khả năng là do ở đây lâu ngày tích tụ một lớp bụi dày nên không nhìn rõ màu sắc đó. Bạch Tế Bảo bèn nói, như vậy thì lau sạch bụi là có thể thấy rõ rồi. Nhưng chỉ là ta luôn cảm thấy hình như là có người đang theo dõi trong bóng tối thì phải. Cảm giác kỳ lạ lắm. Chẳng lẽ là có cơ quan nào đó đang trừng mắt nhìn chúng ta sao? Lý Sát chỉ tay vào bức tường bên trái mà nói, huynh có thấy hình rồng khắc ở trên tường không? Bạch Tế Bảo đưa nến soi qua, lờ mờ thấy trên tường có khắc hình một con rồng lớn, vảy to bằng miệng bát, nhưng đã bị phai màu và ăn mòn, không nhìn rõ chi tiết, chỉ còn lại đường nét. Bạch Thế Bảo nói, hình như là khắc một con rồng thì phải. Đúng đó, trong mắt con rồng đó có dấu hai mũi tên độc. Cơ quan khởi động nằm ở bậc thang thứ ba phía trước đó. Chỉ cần dẫm nhẹ một cái, tên độc sẽ bắn ra ngay. Nghe vậy Bạch Thế Bảo nuốt nước bọt. Lý Sát cười cười lại nói, nhưng mà nơi này đã thay đổi nhiều rồi, có lẽ cơ quan đã mất đi tác dụng từ lâu. Nào, để ta đi thử xem. Bạch Thế Bảo vội vàng ngăn cản Lý Sát lại, kêu lên, lỡ như chỗ cơ quan này không thay đổi, hoặc là có thêm cơ quan ám đạo mới được thiết lập ở chỗ khác, chẳng phải là huynh đi chịu chết hay sao? Lý Sát nhún nhún vai mà nói, vậy thì biết phải làm sao chứ. Bảy cỗ quan tài này không phân biệt được chủ thứ tôn ti, phương hướng thì lại khác nhau. Nếu như không đến gần xem, e rằng không còn cách nào để phân biệt được đâu. Bạch Thế Bảo liền hỏi, thế huynh đệ định thử bằng cách nào? Thì cơ quan đều do người ta bố trí từ trước, chỉ cần không ai chạm vào đã sẽ không phát huy tác dụng. Cách phá giải e rằng chỉ có đi đường vòng, nhưng điều kiện tiên quyết là huynh phải quen thuộc với cả sự phân bố của tất cả cơ quan ở đây. Bạch Thế Bảo liền truy hỏi, như vậy thì sao? Lý Sát cười mà nói, thì vậy nên ta định lội qua thôi. Lội qua ư? Lý Sát bèn chỉ tay vào quan tài mà nói, ta sẽ cố gắng trước khi chết dùng tay sờ lên bảy cỗ quan tài, còn huynh sẽ ở đây xem là cỗ quan tài nào lộ ra màu đỏ thì đó chính là quan tài của đồng chí. Đến lúc đó thì huynh đừng có thu dọn xác cho ta, cứ lập tức chui ra ngoài báo cho mọi người biết phương hướng, sau đó dẫn mọi người chạy trốn. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói, nói vậy chẳng phải huynh đệ đang lấy mình làm mồi nhử để kích hoạt những cơ quan đó sao? Lý Sát cười cười ha hả nói, thì bây giờ cũng chỉ còn cách này khả thi thôi, dùng mạng sống của một mình ta để đổi lấy mạng sống của mọi người cũng đáng giá mà. Bạch Thế Bảo cúi đầu không nói, đầu óc đang suy nghĩ rất nhanh. Lý Sát liền ngửa mặt lên trời thở dài, Mã Ngũ Gia có ơn tri ngộ với ta, ta cũng chỉ có thể lấy cái chết để báo đáp. Đương nhiên là được chôn cất ở nơi xa hoa như là Hoàng Lăng đây thì cũng được coi là một loại phúc phận rồi, có phải không chứ? Ê, khoan đã. Lúc này thì Bạch Thế Bảo hình như nhớ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm Lý Sát mà hỏi, nơi này đã là lăng mộ của đồng chí, sao không thấy đồ tùy táng nhỉ? E rằng có vẻ hơi đạm bạc thì phải. Lý Sát bèn nói, Hoàng Thái Cực từng hạ chỉ rồi, không cho phép lăng mộ hoàng tộc có đồ tùy táng mà. Bạch Thế Bảo khó hiểu mà hỏi, vì sao lại vậy? Lý Sát nói, năm đó sau khi tổ mộ của Đại Thanh bị đào một lần thì Hoàng Thái Cực cho rằng tiền tài chiêu họa, khi đó bèn hạ lệnh cấm hoàng tộc để đồ tùy táng trong mộ để tránh bị đào mộ. Nhưng điều này thì cũng không ngăn cản được long mạch bị hủy, trước sau thì long mạch của Đại Thanh đã bị chặt đứt 3 lần đó. Bạch Tế Bảo kinh ngạc mà nói, cái gì, bị chặt tận 3 lần sao? Lý Sát gật đầu, thì vào cái thời Minh Mạt đó, dân chúng khi đó sợ hãi hậu kim của Lỗ Nhĩ Cáp Xích, bèn tìm một số thầy phong thủy dò ra long mạch của hậu kim, rồi phái người đi đào tổ mộ của người kim ở Phòng Sơn Hà Bắc. Sau đó Hoàng Thái Cực tìm cao nhân đạo pháp rời long mạch đến kinh thành, mới cứu vãn được long mạch chi khí. Đây là lần thứ nhất. Còn lần thứ hai là vào thời Thuận Trị, bị nhóm Thiên Địa Hội phản thanh phục minh, chặt đứt long mạch diệt long khí, khiến cho giang sơn lung lay, nguy cơ ngập đầu. Bất đắc dĩ thì Thuận Trị đành phải quy cửa Phật, mượn thần lực của Phật ra mới ổn định được long mạch còn sót lại của nhà Thanh. Sau đó thì Ung Chính và Càn Long lần lượt đi tu sửa hoàng lăng nhà Minh. Bề ngoài là tế bái họ Chu nhà Minh, nhưng thực chất là ngầm thu lấy long mạch chi khí còn sót lại của nhà Minh, rồi đưa vào long mạch của nhà Thanh để củng cố long mạch Giang Sơn. Bạch Thế Bảo nghe chăm chú lắm, lại không ngờ có chuyện này. Lý Sát lúc này tiếp tục nói: ở trong thiên ký đế sách của Tư Thiên Giám đều có ghi chép mà. Và cái lần cuối cùng thì khỏi phải nói rồi, đều là do lão Phật gia không nghe lời dạy của tổ tiên, khi hạ táng không biết đã chôn theo bao nhiêu châu báu, nên mới khiến cho bọn trộm mộ thèm thuồng, khiến long mạch lần thứ ba bị chặt đứt. Lần này cũng là nghiêm trọng nhất, cũng đã trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của nhà Thanh cũ đó. Nói đến đây, Lý Sát lại bổ sung thêm một câu: từ Thuận Trị đến lão Phật gia thì bọn đào trộm mộ cũng không ít lần nhòm ngó hoàng lăng, đào địa đạo, khoan lỗ chỗ vô số kể. Nhưng mà cái chuyện chặt đứt long mạch lớn như vậy thì chỉ có 3 lần này mà thôi. Bạch Thế Bảo thở dài: lần này đúng là chặt đứt gọn gàng thật. Lý Sát dừng lại một chút rồi nói: thiên hạ đổi chủ sẽ có 5 tháng thái bình. Đại sự của chúng ta thành công, thiên hạ nhất định sẽ có thái bình. Đương nhiên là trước khi đại sự chưa thành thì chúng ta tuyệt đối không thể bị vây chết ở đây được. Cho nên dù như thế nào đi nữa, ta cũng phải liều mình thử một lần. Bạch Thế Bảo đột nhiên kêu lên: nhưng mà huynh đệ nói lăng mộ này đã được cấm vệ quân bố trí lại, chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ra quan tài của đồng chị đã bị bọn trộm mộ di chuyển vị trí hay sao? Nếu đã phát hiện ra thì chắc chắn bọn họ sẽ giúp thi thể đặt lại cho ngay ngắn. Lúc này thì quan tài của đồng chị liệu rằng có thể hướng đầu đông, và nếu phát hiện ra thì bọn họ chắc chắn sẽ giúp cho thi thể của đồng chị đặt ngay ngắn. Lúc này thì quan tài của đồng chị liệu rằng có thể là hướng đầu về phía đông, còn chân về phía tây được không? Lý Sát liền đáp: quan vị của hoàng đế ngoài người của Tư Thiên Giám chúng ta ra thì không ai dám tùy tiện di chuyển thi thể đâu. Lời vẫn còn chưa dứt thì chợt nghe thấy Bạch Thế Bảo cười lớn mà nói: quả thật ta rất thích cái chữ thái bình mà huynh đệ vừa nói. Được rồi, huynh đệ cứ đứng yên tại chỗ nhìn cho kỹ đây, để ta đi sờ quan tài. Dứt lời thì Bạch Thế Bảo nhảy vọt lên, đã bước tới phía trước. Lý Sát trong lòng thầm nghĩ: hóa ra Bạch Thế Bảo huynh đệ vừa rồi nói chuyện với mình là để ổn định tâm thần của mình. Thì ra bản thân hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tâm lý xả thân vì nghĩa, vậy mà lại nhanh hơn ta một bước. Lúc này thì Bạch Thế Bảo nghiến răng nghiến lợi, không để đến chỗ nào có cơ quan, chỗ nào có bẫy dập, cứ như vậy mà lao thẳng về phía quan tài trong lăng mộ. Ngay khi mà chân vừa dẫm lên bậc thang thì cảm giác dưới chân lún xuống, Bạch Thế Bảo lao người về phía trước. Chỉ nghe thấy một tiếng động trầm trầm, ầm. Lý Sát vội vàng nhìn sang bức tường bên trái, hình con rồng khắc ở trên tường vậy mà phun nước ra từ miệng. Lý Sát liền kinh hãi kêu lên: hả, sao lại như vậy được? Lúc này thì Bạch Thế Bảo không kịp quay đầu lại nhìn, đã bay người bổ nhào lên một cỗ quan tài, đưa tay quét lên quan tài, phủi sạch bụi bặm để lộ ra màu sắc vốn có của quan tài, đen như than. Tiếp đó là đến cỗ quan tài thứ hai, thứ ba, thứ tư. 7 cỗ quan tài đều đã quét qua cả, ấy vậy mà toàn một quan tài màu đen, không có cỗ nào là quan tài màu đỏ cả. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: đây đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Ngay sau đó Bạch Thế Bảo mới bừng tỉnh, đưa tay sờ lên người, không hề ấn gì. Lúc này quay đầu lại thì mới thấy ở trên tường đang ào ào chảy nước ra. Chỉ nghe thấy tiếng của Lý Sát đứng ngây tại chỗ kêu lớn: Bạch Thế Bảo huynh đệ à, nước là huyết mạch của rồng, là khí bên ngoài huyệt. Nước tụ thì long khí hết, nước giao thì long khí dừng, nước bay thì long khí tán. Như vậy thì không phải đây chính là long khẩu thổ thủy ở trong long huyệt hay sao? Lúc này bên tai của Bạch Thế Bảo cũng đột nhiên vang lên lời nói của sư công Trương A Đoàn: người hãy đi tìm một bức họa long khẩu thổ thủy, đó chính là chìa khóa để mở ra sinh môn, phá giải cửu cung bát quái trận này, cũng là cơ quan giúp các ngươi trốn thoát. Bạch Thế Bảo liền thầm nghĩ: không phải Lý Sát đã nói trong lăng mộ của lão Phật gia có long huyệt sa thủy sao? Chẳng lẽ Long Huyệt Sa Thủy và Long Khẩu Thổ Thủy là hai chuyện khác nhau ư? Nghĩ vậy, Bạch Thế Bảo lại cúi đầu nhìn mấy cỗ quan tài bên cạnh, kinh ngạc mà nói: "Vậy cái người được chôn cất ở trong mấy cỗ quan tài này lại là ai nhỉ?" Nghĩ đến đây thì Bạch Thế Bảo đưa tay vịn vào nắp quan tài dùng sức đẩy. Kẹt kẹt kẹt. Nắp quan tài bị Bạch Thế Bảo đẩy lung lay, không có đóng đinh. Là quan tài rỗng sao? Cùng với việc nắp quan tài bị đẩy ra, nét mặt của Bạch Thế Bảo cũng thay đổi. Lý Sát thì vảnh tai lên, nghi hoặc hỏi: "Cái gì? Sao lại rỗng là như thế nào?" Nói xong cũng không kịp nghĩ nhiều, liền bưng cây nến chạy về phía của Bạch Thế Bảo, thò đầu nhìn vào trong quan tài. Quả nhiên là một cỗ quan tài rỗng, đừng nói là thi thể, ngay cả tro cũng chẳng có. Lý Sát lại đi đến đẩy những cỗ quan tài khác ra, cũng đều là quan tài rỗng. Bạch Thế Bảo nghi ngờ nói: "Ai đã đặt 7 cỗ quan tài rỗng ở đây nhỉ?" Lý Sát liền chỉ tay vào hình rồng trên tường nói: "Quan tài rỗng là của ai thì không quan trọng. Huynh đệ xem con rồng này phun nước kìa. Chắc là chúng ta đã tìm thấy Long Khẩu Thổ Thủy rồi. Nghĩ xem tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào để trốn ra ngoài đây." "Thì trước đó sư công của ta nói là tìm thấy hình ảnh của Long Khẩu Thổ Thủy này thì cũng chính là sinh môn để phá giải kiểu cung bắt quái trận." Bạch Thế Bảo sờ lên hình rồng trên tường, vừa tìm kiếm sinh môn ở trong miệng của Trương A Đoàn, vừa lẩm bẩm: Sinh môn rốt cuộc ở đâu nhỉ?" Trong lúc mà Bạch Thế Bảo và Lý Sát đang suy nghĩ xem là sinh môn ở đâu, thì lúc này ở phía bên ngoài mộ thất truyền đến tiếng kêu kinh hãi của mọi người. "Hả? Sao lại ngập nước thế này?" "Ôi chết rồi, là từ trong lăng mộ tràn ra kìa." Sau đó là tiếng kêu của Mã Ngũ Gia: "Chết rồi, chẳng lẽ trong lăng mộ xảy ra chuyện gì? Hai vị huynh đệ, hai người không sao đấy chứ?" Lý Sát ở bên trong lớn tiếng kêu ra ngoài: "Trong lăng mộ bị ngập nước rồi, mọi người chờ ở ngoài, trước tiên đừng xông vào, cứ bình tĩnh." Những người ở bên ngoài lăng mộ thì chỉ biết im lặng nhìn nhau. Lúc này thì miệng của hình rồng ở trên tường vẫn không ngừng phun nước ra ngoài, dòng nước chảy xiết không ngừng. Mà cái lỗ ở cửa đá lại lõm vào, nước chảy ra ngoài rất là chậm. Trong chốc lát thì nước trong lăng mộ đã ngập đến mắt cá chân của hai người. Bạch Thế Bảo sờ soạng trên tường một hồi lâu, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, thầm nghĩ sinh môn rốt cuộc ở đâu chứ. Phía bên này thì Lý Sát đặt cây nến lên nắp quan tài, rồi chạy đến trước dòng nước, đưa tay hướng một vốc nước, dùng lưỡi liếm thử rồi nói: "Có vị mặn tanh, đây là ngoại thủy sao? Là nước ở phía bên ngoài sao?" Bạch Thế Bảo truy hỏi: "Thế nào là ngoại thủy?" "Thì nội thủy là nước suối hoặc là nước giếng, còn ngoại thủy là nước sông, nước hồ hoặc là nước biển. Ở trong Tư Thiên Giám chúng ta có một số quan viên là người am hiểu phong thủy, xem tướng đất. Ta đã từng nghe bọn họ nói là chôn trên núi thì chọn gió, chôn dưới đất thì chọn nước. Núi và nước là hai yếu tố lớn nhất ở tướng đất. Có rồng trên núi, có con rồng thì ở dưới nước. Chúng ta khi mà tìm long mạch, điểm huyệt đều là xem thế nước trước rồi mới xem khí gió." Bạch Thế Bảo nghe mà rất mơ hồ, bèn hỏi: "Ý của huynh là..." "Nước là huyết mạch của rồng, là gió bên ngoài huyệt. Trong huyệt tuy là không thấy ngoại thủy, nhưng lại ẩn chứa ám cùng. Vừa rồi thì huynh đệ đã vô tình dẫm phải cơ quan, ấy vậy mà lại mở ra cửa vào của Hoàng Lăng nhà Thanh, dẫn ngoại thủy vào đó." Lý Sát chỉ tay vào dòng nước rồi lại tiếp tục nói: "Nước ở trong mộ này còn được gọi là Thủy Long. Thủy Long thì có phân có hợp. Bây giờ trong lăng mộ này chỉ có một dòng ngoại thủy chảy vào, xem ra rất là giống phân thủy. Lúc phân thủy thì chính là lúc lăng mộ mở ra. Ở đây nhất định là còn một lối ra khác để thoát nước nữa." Nghe vậy thì Bạch Thế Bảo như bừng tỉnh, nói: "Như vậy ý của huynh là chúng ta cứ theo dòng nước là có thể tìm thấy cửa thoát nước, mà cửa thoát nước chính là sinh môn mà sư công ta đã nói sao?" Lý Sát gật đầu mà nói: "Ta nghe bọn họ nói đây là mộ Hồi Long, rồng ngược nước vào chiều, chúng ta cứ thuận nước là có thể trốn ra ngoài được." Bạch Thế Bảo mừng rỡ mà nói: "Như vậy thì chúng ta không nên chậm trễ nữa, chúng ta hãy mau báo cho Mã Ngũ Gia, bọn họ có thể là đang chờ gạo để nấu cơm đấy." Hai người gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó quay người định chui ra khỏi lăng mộ. Lúc này thì Lý Sát đi lấy cây nến thì lại phát hiện ở trên nắp quan tài trước đó bị Bạch Thế Bảo lật úp, hình như có khắc chữ gì đó mờ mờ ảo ảo, nhìn cũng không rõ lắm. Lý Sát vội vàng nói: "Huynh đệ à, mau lại đây xem đi, đây là cái gì vậy?" Bạch Thế Bảo đến gần, dùng tay nhúng nước xoa vào nắp quan tài. Chữ viết ở trên nắp quan tài thì đều khắc một chữ. Bảy nắp quan tài lần lượt khắc bảy chữ là Phú, Cát, Thọ, Bệnh, Sinh, Hung, Tang. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, vừa rồi khi lật nắp quan tài thì mình không để ý, sao lại có người khắc chữ lên nắp quan tài nhỉ? Lý Sát ở bên cạnh cũng kinh ngạc mà nói: "Cái việc tu sửa lăng mộ của đồng chí là do người của Tư Thiên Giám chúng ta phụ trách hoàn thành. Từ bao giờ đã có người đặt bảy cỗ quan tài rỗng này vào nhỉ? Lạ thật đó." Rầm rầm rầm. Ngay tại lúc mà Bạch Thế Bảo và Lý Sát đang nghi hoặc thì đột nhiên nắp quan tài này ấy vậy mà lật người một cái, rồi xoẹt một cái dựng thẳng đứng lên. Lý Sát sợ đến mức không nói lên lời, cây nến ở trên tay run lẩy bẩy, dùng tay hoảng hốt kéo áo Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo cũng giật mình thầm nghĩ, quả nhiên gặp quỷ rồi. Kiệt kiệt kiệt. Nắp quan tài từ từ di chuyển về phía của hai người, rồi ngửa ra sau bịch một tiếng, rơi xuống nước, khiến cho nước ở trong lăng mộ bắn lên tung tóe. Sau khi bọt nước rơi xuống, vậy mà lại xuất hiện một đứa trẻ mặc áo ngắn vải đen. Đứa trẻ này mặt mày trắng bệch, không có một chút máu, hai mắt đỏ ngầu, trên trán có một vết sẹo hình chữ cát trông cực kỳ là đáng sợ. Lúc này nó đang đứng trước mặt Bạch Thế Bảo và Lý Sát, trưng trưng nhìn hai người. Bạch Thế Bảo kinh hãi mà nói: "Chết rồi, chẳng lẽ nắp quan tài này thành tinh rồi sao?" Đứa trẻ mặt không cảm xúc nhìn hai người, không nhúc nhích cũng chẳng nói một lời nào. Bình tĩnh lạ thường, im ắng lạ thường. Bạch Thế Bảo biết giống như là mặt hồ vậy, dưới vẻ ngoài bình lặng thường ẩn chứa sóng gió mãnh liệt. "À, yêu quái sao? Sao ta nghe lại không thấy không đúng nhỉ?" Lúc này bên ngoài lăng mộ truyền đến giọng nói hoảng hốt của Mã Ngũ Gia và mọi người. Chỉ nghe thấy Mã Ngũ Gia kêu gào vào bên trong lăng mộ: "Này, hai người làm sao vậy? Bạch Thế Bảo huynh đệ, sao thế?" "Lý Sát huynh đệ ơi." "Hả, không ai trả lời. Chẳng lẽ gặp phải cơ quan gì đó sao?" "Đừng nói bậy bạ." Mã Ngũ Gia vội vàng kêu lên: "Nhanh, nhanh chóng đào cái lỗ to ra, tháo nước ra, chúng ta khi đó mới chui vào xem được. Nhanh lên." Ngay sau đó ở cửa đá truyền đến tiếng mọi người đào đất. Còn phía trong mộ thất thì Bạch Thế Bảo lùi người ra đằng sau, dựa sát vào tường, đã không còn đường lui nữa. Lúc này Bạch Thế Bảo sờ vào trong ngực lấy ra một lá bùa, nắm chặt trong lòng bàn tay thầm nghĩ: "Nếu nó dám tiến lên một bước nữa, ta sẽ ném bùa qua." "Bùa của ngươi vô dụng với ta thôi." Đột nhiên đứa trẻ nhe răng cười mà nói, cái hàm răng thì cũng đen xì xì như chiếc quan tài vậy. Lý Sát nghe thấy đứa trẻ nói chuyện, sợ đến mức hai chân như là mì sợi, ngồi phịch xuống đất run lẩy bẩy. Bạch Thế Bảo liền nói: "Mẹ kiếp, ta không tin tà thuật này." Đứa trẻ nghiêng đầu cười mà nói: "Ta có phải ma hay không? Lá bùa trấn ma của ngươi cũng vô dụng với ta thôi." Bạch Thế Bảo sững người thầm nghĩ, hóa ra đã bị nó nhìn thấu rồi. "Cũng được thôi, ta không dùng bùa này nữa, nhưng vẫn còn chiêu khác để đối phó với ngươi." Thế là Bạch Thế Bảo liền ném lá bùa đi, hai tay bắt quyết trước ngực, phồng má, định thi triển pháp thuật thổi phá sát. Đứa trẻ liền chắp tay mà nói: "Không cần phải thi triển pháp thuật, yên tâm đi, ta sẽ không làm hại các ngươi đâu." Bạch Thế Bảo nghiêm giọng mà nói: "Nói, ngươi là người phương nào?" Đứa trẻ liền đáp: "Ta là khí hồn trong lăng mộ này." "Khí hồn sao?" "Khí ngưng tụ mà thành núi, khí tan chảy mà thành nước. Núi và nước đều là khí, khí huyết định họa phúc con người. Có đất là có khí, người sinh ra từ khí, người chết về với khí. Dù âm trạch hay dương trạch đều phải chú ý tiếp nhận sinh khí, tránh né tử khí. Trong lăng mộ này đã bị Tiên Thiên Đạo Nhân Trương Đức Long bày ra khí hồn sinh tử cục. Phương vị sinh khí mở quan tài là cát, phương vị tử khí mở quan tài là hung. Đứa trẻ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: Vừa rồi ngươi ở phương vị sinh khí, đẩy cát quan tài của ta ra, đã giải phóng khí hồn của ta, cho nên mới có thể nhìn thấy ta đó. Bạch Thế Bảo liền nói: Vậy ngươi muốn thế nào? Lăng mộ này được bày cho bố trong cửu cung bát quái trận của Hoàng Lăng, là sinh tử cục chuyên nhằm vào những người ngoài như là các ngươi mà thiết lập nên. Nhưng cũng may vừa rồi ngươi mở cát quan của ta ra trước, nếu ngươi mở hung quan thứ ba ra thì chắc chắn phải chết đó. Bạch Thế Bảo nghe xong thì vô cùng kinh hãi. Đứa trẻ nhìn trái nhìn phải tiếp tục nói: Ngươi đã mở cát quan sẽ có chuyện tốt may mắn. Bạch Thế Bảo liền nói: Ta bị nhốt ở trong lăng mộ này thì có chuyện gì tốt cho được chứ? Đứa trẻ nhe răng cười nói: Chuyện tốt đến là đến. Nói dứt lời, đứa trẻ ngã xuống đất, hóa thành một tấm nắp quan tài. Sau đó cửa đá của lăng mộ vậy mà lại ầm ầm chậm rãi mở ra. Hình rồng ở trên tường cũng ngừng phun nước, mà trong miệng rồng lại xuất hiện thêm một viên đá. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: Đây chính là huyền quan để mở sinh môn sao? Sau đó Bạch Thế Bảo ấn vào viên đá, viên đá không hề nhúc nhích, rồi lại dùng sức xoay một cái, cạch một tiếng, viên đá đã bị xoay chuyển. Tiếp đó là bức tường này ấy vậy mà cũng chuyển động theo. Vào lúc này thì Mã Ngũ Gia cùng với cả mọi người đều bưng nến xông vào trong lăng mộ. Vừa vào đã nhìn thấy bức tường kia đang từ từ di chuyển, sau đó lộ ra một mật đạo tối đen. Mã Ngũ Gia kinh hãi mà kêu lên: Đây là... Bạch Thế Bảo mừng rỡ mà nói: E rằng đây chính là sinh môn ở trong miệng sư công của ta đó. Xem ra chúng ta có đường thoát rồi. Mọi người đều rất là vui mừng. Rồi có người đỡ Lý Sát dậy. Lý Sát hơi tỉnh táo, nhìn nắp quan tài ở bên cạnh thì vẫn còn sợ hãi. Sau đó thì Mã Ngũ Gia bưng cây nến vừa định đi vào trong mật đạo đen thui đó, thì lại thấy trong mật đạo có hai luồng ánh sáng xanh lấp lóe. Lộc cộp, lộc cộp. Một hồi tiếng bước chân cũng từ trong mật đạo truyền tới. Ngay sau đó ánh sáng xanh lóe lên rồi tắt. Vậy mà từ trong hang đi ra một mỹ nhân trẻ tuổi, mặc áo hoa đỏ, chân đi một đôi giày đỏ màu hồng phấn, đôi mắt to long lanh, eo thon lắc lư, mang đến cho mọi người một làn gió xuân tươi mát. Có người hoảng hốt mà nói: Uầy, xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là nữ quỷ ư? Chỉ nghe thấy người phụ nữ đó e lệ mà nói: Ta được Yến Tử Phi nhờ vả đến Hoàng Lăng tìm kiếm bằng hữu thất lạc. Xin hỏi trong số người các ngươi, có ai tên Mã Ngũ Gia và Bạch Thế Bảo không? Mọi người kinh ngạc mà nói: Cái gì, Yến Tử Phi sao? Bạch Thế Bảo ở bên cạnh nhìn người phụ nữ này có chút rất là quen mắt, bỗng nhiên sững người lại, kinh ngạc mà nói: Hả? Cô không phải là Tiểu Đào Hồng, là hoa khôi của Trường Lạc Phương sao? Sao cô lại quen Yến Tử Phi huynh đệ? Cô vào đây bằng cách nào thế? Chưa kịp đợi Tiểu Đào Hồng trả lời, mọi người ở bên cạnh đã kinh ngạc mà nói: Cái gì? Không phải nữ quỷ, ấy vậy mà lại là hoa khôi của Trường Lạc Phương sao? Có người kinh ngạc mà nói: Sao? Yến Tử Phi huynh đệ đi kỹ viện rồi sao? Lại có người nói: Cái gì? Là chuyện gì thế nhỉ? Sao lại Yến Tử Phi huynh đệ đi kỹ viện mời hoa khôi đến cứu chúng ta? Lúc này Tiểu Đào Hồng nheo mắt mà cười, chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng của Bạch Thế Bảo: Mèo có đường của mèo, chó có đường của chó, ta vào bằng cách nào không cần phải hỏi nhiều. Bây giờ đi theo ta, ta có thể dẫn người các ngươi rời khỏi đây. Lại nói sòng bạc ở Trường Lạc Phường thì náo nhiệt suốt ngày đêm, người ra vào tấp nập đủ mọi thành phần hạng người. Trong số đó thì có con bạc, có khách làng chơi, có kẻ thu tiền sâu, có kẻ chia chác tiền thắng, lại có kẻ những ả đàn bà ăn mặc diêm dúa, phấn son lòe loẹt, quà là rồng cá lẫn lộn. Nhưng những kẻ lui tới Trường Lạc Phường này đều biết trong đó có bốn ả đào nổi danh. Mấy năm gần đây có một ả lấy nghệ danh là Tiểu Đào Hồng, trở thành đào mới không chỉ xinh đẹp mà còn biết thổi sáo gảy đàn. Bạch Thế Bảo thì là khách quen của sòng bạc ở tầng 1 Trường Lạc, còn tầng 2 là phòng hoa, tầng 3 là phòng khói. nơi đó tiêu pha quá cao nên hắn ít khi lui tới. Tiêu Đào Hồng được Trường Lạc Phường cung phụ, người người triều bái. Bạch Thế Bảo tự nhiên cũng nhận ra, nhưng mà một tên bát kỳ lão suy sụp như hắn căn bản không phải khách quý ở trong mắt của Tiêu Đào Hồng. Tại Đông Lăng nhà Thanh trong huyệt mộ, mọi người nhìn Tiểu Đào Hồng đang đứng trước mặt trong lòng đầy nghi hoặc, nhỏ giọng bàn tán. Chúng ta bị kẹt trong Hoàng Lăng lâu như vậy vẫn không tìm được lối ra, nàng ta làm sao vào được nhỉ? Đúng vậy, một con ả đàn bà lẳng lơ sao dám một mình xông vào Hoàng Lăng như thế này? Trong này ắt có điều mờ ám gì đó, cẩn thận đó. Lúc này Bạch Thế Bảo bước lên chắp tay hỏi Tiểu Đào Hồng. Xin hỏi huynh đệ, Yến Tử Phi của ta hiện giờ đang ở đâu? Vì sao lại không cùng cô nương đến đây? Tiểu Đào Hồng đáp. Huynh ấy có việc quan trọng, e rằng không thể tới. Việc quan trọng ư? Chuyện này không thể nói với cả các vị được. Hiện tại ta cứu các vị ra ngoài, sau đó sẽ sắp xếp chỗ ở cho các vị. Các vị có thể chờ Yến Tử Phi ở đó. Mọi người nghe vậy nhìn nhau. Mã Ngũ Gia nói. Nhưng mà chúng ta là muốn biết cô nương là ai, sao lại quen biết vị huynh đệ Yến Tử Phi của ta? Tiểu Đào Hồng mím môi cười. Lễ ký có câu, đạo đạo hành, thiên hạ vi công. Mọi người kinh ngạc. Thiên hạ vi công ư? Nàng ta là... Tiểu Đào Hồng nói. Nói đến đây chắc hẳn các vị đều đã hiểu rồi chứ? Mã Ngũ Gia gật đầu với Bạch Thế Bảo. Lý Sát ở bên cạnh thở dài. Thì ra ta nói nhiều thuật phong thủy địa lý như vậy, cuối cùng chẳng bằng một ả kỹ nữ nữa. Mọi người thấy Tiểu Đào Hồng là người một nhà, bèn bỏ đi cái sự đề phòng, cầm nến đi theo sau nàng ta, vội vã bước vào trong mật đạo. Bạch Thế Bảo quay đầu lại, dập đầu xuống đất một cái, coi như từ biệt sư công Trương A Đoàn. Mật đạo thì càng lúc càng hẹp. Mọi người đi khoảng một canh giờ đến cuối thì mới phát hiện lối ra lại là một cái lỗ trộm. Cửa hang có rễ cây mọc ngang giống như mạng nhện, đan sen chẳng chịt, dày đặc những rễ cây to nhỏ. Mọi người tiếp tục leo lên, hóa ra lại là một cây già bị khoét rỗng. Hơn 30 người chui ra khỏi cây, thấy trời sáng trăng sao thưa thớt, lúc này là ban đêm. Bạch Tế Bào nhìn xung quanh, đang ở vùng ngoại ô ở bên ngoài thành. Tiểu Đào Hồng nói với cả mọi người. Các vị đã lộ diện trước quan phủ rồi, nên không thể để cho người ta thấy được. Chúng ta vào thành vào trong đêm, ta sẽ sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho các vị. Các vị có thể ở đó thêm vài ngày, đợi huynh đệ các vị làm xong việc quan trọng sẽ quay lại gặp các vị. Khoan đã, cô nương. Bạch Thế Bảo chen lời. Cô nương muốn đưa chúng ta đi đâu vậy? Tiểu Đào Hồng co mày thở dài. Giờ ta đã cứu mọi người ra khỏi hoàng cung rồi, chẳng lẽ các vị vẫn không chịu tin ta sao? Mã Ngũ Gia liền bước lên vỗ vai Bạch Thế Bảo nói. Huynh đệ à, không sai đâu. Nàng ta quen biết huynh đệ Yến Tử Phi, lại còn nói ra ám hiệu của chúng ta nữa, là người cùng chí hướng đó. Bạch Thế Bảo tuy là trong lòng có chút lo lắng, nhưng mà vẫn theo Tiểu Đào Hồng vào thành. Tiểu Đào Hồng dẫn mọi người đến một ngôi nhà tứ hợp viện ngoài cửa đông. Sân không lớn, nhà cửa san sát. Cửa phòng đông xương có hai con ngựa gỗ kê một tấm ván, dựng thành một chiếc giường đơn giản. Đi vào trong là giường đất kiểu trạm ngựa. Tiểu Đào Hồng nói. Các vị phòng khác đều có người ở, các vị cứ yên lặng là được. Bạch Thế Bảo hỏi dồn. Xin hỏi đều là những ai vậy? Tiểu Đào Hồng đáp. Yên tâm đi, đều là chị em đồng nghiệp của ta thôi. Bạch Thế Bảo câm nín. Mã Ngũ Gia đi tới chen lời. Cô nương à, chúng ta nhiều người như vậy, trốn ở đây sẽ không bị phát hiện đấy chứ? Tiểu Đào Hồng nói. Các vị chỉ cần không ra khỏi sân là được, chủ nhà này không ở đây đâu. Mã Ngũ Gia kinh ngạc. Đây là nhà của người khác sao? Như vậy an toàn không đấy? Chủ nhà này vốn là một tên lái buôn địa phương, tên thật là Lý Dũng Tường, biệt danh là Lý Dũng Tường Đế Rách. Hắn dựa vào thế lực địa phương ép giá mua miếng đất trống này, đổi hết chủ cũ đi, thuê thợ mộc đến xây nhà. Quan phủ hắn cũng có chút quan hệ, đều đã đút lót xong xuôi cả rồi. Lý Dũng Tường sao? Bạch Thế Bảo nghe đến cái tên này thầm nghĩ, sao quen quen thế nhỉ? Hắn hồi trẻ được vợ của Viên Thế Khải cứu, bèn nhận làm mẹ nuôi, rồi bỗng chốc trở thành con nuôi của Viên Thế Khải. Sau lại xin được một quan chức hữu danh vô thực ở chỗ của Viên Thế Khải, càng thêm vênh váo. Vì vậy không ai dám điều tra hắn, nơi này tuyệt đối an toàn đó. Lý Dũng Tường, con nuôi của Viên Thế Khải sao? Bạch Thế Bảo sững người. Chẳng phải đây là kẻ mà Hứa Phúc và Mã Quỷ Sai huynh đệ đã nhờ ta giết sao? Khó trách lại nghe quen tai như vậy. Đúng rồi, không sai, là con nuôi của Viên Thế Khải, Lý Dũng Tường, giống hệt những gì mà Mã Quỷ Sai đã nói. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, quả là oan gia ngõ hẹp, để lại ta gặp hắn ở đây như vậy. Lúc này Tiểu Đào Hồng tiếp tục nói, hắn thường xuyên đến Ngũ Sắc dụ dỗ những bé gái trẻ đẹp, lừa về dạy đàn hát. Đợi những bé gái này học xong đàn hát, liền phải đến các quán trà và thư viện biểu diễn. Còn những đứa nào không giỏi, liền truyền dài cách chiều chuộng đàn ông, làm nghề bốn phấn bán hương đó. Mọi người nghe xong thì đều căm phẫn. Ai cũng biết rằng kỹ nữ thời xưa đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, hoặc cha mẹ đều mất, hoặc còn nhỏ, hoặc không có khả năng nuôi dưỡng, liền được người ta giới thiệu vào chốn lầu xanh bán thân nuôi miệng. Có những bé gái còn đáng thương hơn, không phải bị cha mẹ kế đem đi cầm cố vào kỹ viện, thì là tự mình cầm cố để trả nợ cho gia đình. Ký tên vào giấy cầm cố của kỹ viện, từ đó mất đi tự do thân thể. Kể cả là trả hết nợ, hết hạn cầm cố thì vẫn phải bán thân cho kỹ viện 3 tháng không công, coi như là làm thay năm. Đáng thương nhất nói ra lại khiến người ta tức giận, chính là những bé gái lại còn bị Lý Dũng Tường lừa gạt. Chúng sống không nơi nương tựa, nghe nói có nhà máy tuyển công nhân liền đến đăng ký, cứ tưởng rằng là kinh thành có thể ăn sung mặc sướng, không phải chịu đói rét như ở nhà. Kết quả là vừa đến nơi liền bị bán vào chốn lầu xanh. Các tú bà dùng roi da kẹp lửa, quần áo đẹp đẽ, thức ăn ngon, vừa đấm vừa xoa, không thể không khiến chúng khuất phục. Cuối cùng là trang điểm ăn mặc, cười nói vui vẻ, tiếp khách đưa tiễn, đêm không lúc nào rảnh rỗi, vĩnh viễn không ngừng không nghỉ bán thân cho kỹ viện. Cuối cùng là nhan sắc tàn phai, lại bị bán đến kỹ viện cấp thấp hơn, trở thành đồ thừa. Đương nhiên là cũng có những người cam tâm tình nguyện chuyện đó. Cũng như là trong ngôi nhà này vậy, những chị em của Tiểu Đào Hồng này. Nói đúng ra ở đây thì không ai trông coi, muốn chạy trốn rất dễ dàng thôi, chỉ có điều họ không muốn chạy. Trong số này có người chán ghét cuộc sống, xa chân vào chốn phong trần không nói, nhưng đa số đều quen ăn đồ ngọt rượu ngon, mặc quần áo lụa là. Nếu bảo họ hoàn lương làm ruộng thì e rằng sẽ không vung đổi cuốc, nuốt không trôi cơm rau. Đương nhiên là cũng có một số ít người vì muốn tìm chỗ dựa, bám vào một vị công tử nhà giàu nào đó để được chuộc thân hưởng phúc. Những người này đa số đều được bao nuôi, có thể làm vợ lẽ thiếp thân của ai đó đã là may mắn lắm rồi. Lại nói thì mọi người ăn xong rượu thịt do Tiểu Đào Hồng chuẩn bị đều nằm trên giường đất ngủ. Những ngày này từ sống đến chết, rồi từ chết đến sống, không hiểu đã trải qua bao nhiêu lần, thân tâm đã từ sớm mệt mỏi rã rời, vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ say. Bạch Thế Bảo nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Có vài chuyện cứ như là đèn kéo quân, chạy lung tung trong đầu hắn, làm hắn không tài nào ngủ được. Huynh đệ Yến Tử Phi đang ở đâu nhỉ? Việc quan trọng mà Tiểu Đào Hồng nói là cái gì? Ngoài ra Tiểu Đào Hồng này làm sao biết được mật đạo của Hoàng Cung chứ? Ngoài ra thì còn có Lý Dũng Tường nữa. Con nuôi của Viên Thế Khải là kẻ thù của Hứa Phúc và Mã Quỷ Sai, cũng là chủ nhân của ngôi nhà này. Liệu có nên nhân cơ hội này mà giải quyết việc của Hứa Đại Ca và Mã Quỷ Sai giao phó cho mình không? Vô số câu hỏi cứ như là ruồi bọ bay lượn trước mắt. Bạch Thế Bảo trở mình thở dài một tiếng. Lộc cộc, tiếng bước chân dẫm trên mái ngói. Ai nhỉ? Bạch Thế Bảo giật mình thầm nghĩ. Nửa đêm leo lên mái nhà, chẳng lẽ là Yến Tử Phi sao? Nhưng mà không đúng. Nếu như là huynh đệ Yến Tử Phi nếu quay về thì sẽ không chào hỏi mà đi trên mái nhà như vậy đâu. Chẳng lẽ kẻ trộm sao? Bạch Thế Bảo lặng lẽ xuống giường, rón rén đi đến bên cửa sổ, áp sát người vào góc tường, ghé tai nghe ngóng bên ngoài. Tiếng bước chân trên mái nhà cứ nhẹ nhàng dẫm lên mái hiên, tiếp đó vang lên vài tiếng lộn người, quần áo bay phần phật. Xoạt xoạt xoạt. Bạch Thế Bảo nhìn qua khe cửa thấy vài bóng người từ trên mái nhà nhảy xuống, tụ tập trong sân vây thành một lượt. Có người nhỏ giọng nói: Nhìn kỹ chưa? Ở phòng nào? Một bóng người cao gầy đưa tay chỉ về phía đông đáp: Là phòng Tây Sương. Đừng có nhầm lẫn, bên kia là phía đông đó. Bóng người cao gầy đưa tay chỉ về phía tây chợt hiểu ra: Ờ đúng rồi, sai, vậy là bên này, ở phòng Đông Sương đó. Một bóng đen lùn tịt lên tiếng hỏi: Ờ chúng ta cứ thế xông vào đánh thức người ta thì sao? Thì bọn họ mơ màng lâu như vậy cũng nên tỉnh đi thôi. Có người câm miệng, đừng quản nhiều như vậy, giết vào. Ờ giết. Vừa nói thì mấy bóng người như là đang cầm đao kiếm chậm rãi đi về phía phòng của Đông Sương, nơi Bạch Thế Bảo đang ở. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ: Hỏng rồi, chẳng lẽ gặp phải cướp, giết người cướp của sao? Lúc này Mã Ngũ Gia và mọi người vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề. Tục ngữ có câu: Sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới. Bạch Thế Bảo cùng mọi người trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả lắm mới trốn khỏi mộ thất. Giấc ngủ vẫn còn chưa yên thì lại gặp phải một đám người không mời mà đến. Khoan đã. Ngay khi mà mấy bóng người đang định phá cửa xông vào, Bạch Thế Bảo cũng đang loay hoay không biết trốn đi đâu, thì bỗng nghe thấy trong đám người có người kinh hãi hô lên: Hình như ta ngửi thấy cái mùi, mùi con mèo thì phải. Chắc chắn là con mèo yêu kia đang đi tè rồi. Tè hay ngáy, kệ nó. Chúng ta cứ xông vào, trước tiên dọa cho nó vỡ mật, sau đó bắt nó về hầm canh cho sư phụ chữa thương. À, mèo yêu ư? Bạch Thế Bảo ở trong phòng nghe rõ mồn một, thầm cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ đang bắt yêu ư? Nhưng ở đây làm gì có mèo yêu nào. Tiếp đó nghe thấy một tiếng bốp. Bạch Thế Bảo ngẩng đầu nhìn thì thấy hai bóng đen dán thứ gì đó lên cửa sổ, dài giấy dài bảy tấc giống như bùa chú. Sau đó mấy bóng đen đi tới cửa, giơ chân định đạp cửa xông vào. Chậm chậm đã. Mấy bóng người nghe tiếng quay đầu lại kinh ngạc: Lại làm sao nữa? Thì lúc này phía sau vang lên giọng nói rất là yểu điệu, mang theo tình tứ say lòng người: Người trong phòng này chính là khách quý của ta, các ngươi đừng có làm kinh động đến họ. Bạch Thế Bảo nghe tiếng giật mình, đây chính là giọng của Tiểu Đào Hồng mà. Hắn vội vàng đứng dậy, lấy ngón tay chấm vào đầu lưỡi, nhẹ nhàng chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ nhìn ra sân. Trong sân đứng bảy đạo sĩ mặc áo bào màu xám, cao thấp béo gầy đủ cả. Mỗi người đều cầm theo một thanh kiếm gỗ đào, trên vai đeo túi vải. Trước mặt bảy đạo sĩ, người đang đứng chính là Tiểu Đào Hồng. Nàng ta khoác một chiếc áo lụa chất liệu mỏng tang, dưới ánh trăng thân hình thướt tha hiện ra không sót thứ gì. Eo thon như liễu, càng toát ra vẻ yêu kiều không nói lên lời. Bạch Thế Bảo nhìn mà ngây người. Mấy tên đạo sĩ lập tức luống cuống, quay đầu nhìn một tên đạo sĩ cao gầy bên cạnh chờ hắn quyết định. Bạch Thế Bảo nhìn sang tên này, hắn ta gầy như que củi, áo bào rộng thùng thình trông hoàn toàn không vừa người. Nói không lên lời chính là cực kỳ là kỳ cục, môi mím chặt trên hàm răng hô, vẻ mặt như cười như không. Tên đạo sĩ cao gầy này chỉ kiếm gỗ đào về phía trước quát lớn: Mèo đen yêu kia, mau giơ tay chịu trói. Cái gì? Mèo đen yêu ư? Chẳng lẽ đang nói Tiểu Đào Hồng sao? Bạch Thế Bảo quay lại nhìn Tiểu Đào Hồng, chỉ thấy nàng ta nhún vai một cái cười duyên dáng: Các ngươi nhìn nhầm rồi chăng? Ở đâu ra yêu quái chứ? Tên đạo sĩ cao gầy lấy từ trong túi vải ra một cái la bàn, dùng kiếm gỗ đào chỉ trên đó, nói: La bàn chỉ hướng, nơi này phong thủy cực kỳ xấu, có yêu quái xuất hiện. Hôm trước có nhà gặp mèo đen kêu hồn ở trên xà nhà, hại nhà đó chết bệnh nhiều người, bèn mời chúng ta đến để mà trừ tà bắt yêu. Chúng ta truy lùng mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được tung tích của ngươi, mèo yêu. Tiểu Đào Hồng bèn cười mà nói: Các ngươi bắt bóng bắt gió, nói nhăng nói cuội cái gì đó, còn không mau cút đi, đừng để ta báo quan bắt hết các ngươi bây giờ. Một tên đạo sĩ khác đứng bên cạnh sốt ruột mà nói: Sư huynh à, nàng ta muốn báo quan đó. Bạch Thế Bảo nhìn sang tên này, mặt hắn đầy sẹo lõm, trông như là một cái bao tải vậy đựng đầy khoai tây. Bạch Thế Bảo không biết đây là kết quả của việc hắn thường xuyên bị đánh đập từ nhỏ. Tên đạo sĩ cao gầy tức giận mà nói: gặp quan cũng không sợ, cứ bắt nàng ta lại, lột da mèo coi như để làm vật chứng. Nói xong hắn ta giơ ngang kiếm gỗ đào nói: tất cả nghe lệnh, lập trận thiên cang bắt đầu, bắt mèo đen yêu tế hồn. Một tiếng quát vừa hạ xuống thì bảy tên đạo sĩ vung kiếm bay lượn, chân đạp trận pháp thất tinh bảy trận. Hỏng rồi, tiểu đào hồng gặp nguy hiểm rồi. Bạch Thế Bảo đang định phá cửa sổ xông ra thì lại nghe thấy tiểu đào hồng tức giận mà nói: các ngươi là những kẻ tu đạo xa vào cõi trần, tu thân ngộ đạo, vậy mà lại chỉ quản chuyện trần tục sao? Tên đạo sĩ cao gầy nói: con mèo yêu kia, người hút hồn phách người ta để tu luyện, hại người không ít, thật sự là tội không thể tha. Đạo pháp thông thiên, chúng ta chỉ là thay trời hành đạo, hôm nay nhất định phải bắt ngươi tới trời. Trời sinh ta là mèo, như vậy chính là thiên đạo rồi, sao lại dung thứ các ngươi ở đây lắm lời chứ? Nghe đến đây, suy nghĩ của Bạch Thế Bảo giống như là cháo nóng sôi sùng sục vậy, ừng ngực sôi trào. Không thể tin được, tiểu đào hồng lại chính là một con mèo yêu. Nhưng mà kệ nàng ta là yêu hay ma, dù sao thì cũng là huynh đệ do Yến Tử Phi nhờ vả đến mộ giúp chúng ta trốn thoát, coi như đã cứu mạng chúng ta. Như vậy ta phải ra tay giúp nàng mới được. Bạch Thế Bảo quyết định sẽ giúp tiểu đào hồng thoát nạn, coi như báo đáp ân cứu mạng của nàng. Chỉ là bản thân không thể sử dụng pháp thuật đạo gia, hơn nữa còn không thể lộ diện. Nếu để lộ diện trước mặt đám đạo sĩ này, truyền ra ngoài các môn phái khác sẽ chê cười âm dương phái chúng ta mất, nói chúng ta là không phân biệt chính tà, giúp yêu chống đạo. Bạch Thế Bảo vội vàng nghĩ cách, quyết định gọi Mã Ngũ ra dậy giúp đỡ. Nhưng ngay vào lúc này thì sắc mặt tiểu đào hồng đã biến đổi. Hai tay vung lên, ở trong sân nổi lên một trận cuồng phong, gió mạnh mang theo hàn khí lạnh thấu xương. Tiểu đào hồng quét lớn: nào cái lũ đạo sĩ thối các ngươi, trước khi chết báo danh hiệu lên đi, kẻo không biết đến đâu thắp hương bái tế các ngươi. Tên đạo sĩ cao gầy giơ ngang kiếm gỗ đào trong tay tức giận mà nói: lớn lỗi, ngươi tưởng toàn chân phái chúng ta là ăn chay sao? Toàn chân phái? Tiểu đào hồng sững người thu hồi cuồng phong lại. Tên đạo sĩ cao gầy cười mà nói: sao, mới nghe danh hiệu đã sợ rồi chưa gì? Toàn chân phái chúng ta là đạo phái, là đại phái đạo gia, bái tổ sư Vương Chân Nhân làm tôn, cầm kiếm trừ tà, lập trận hàng ma. Mèo yêu nhỏ bé còn không mau quỳ xuống chịu trói? Tiểu đào hồng che miệng cười khúc khích nói: thì ra là truyền nhân của Vương Hại Phong sao? Hắn còn chôn ở mộ người sống à? Có thời gian ta phải đến bái tế mới được. Mấy tên đạo sĩ nghe xong điều tức giận mà nói: cái gì, ngươi dám sỉ nhục tổ sư gia chúng ta sao? Bạch Thế Bảo ở trong phòng nghe mà hồ đồ: Vương Hại Phong mà bọn họ nói là ai nhỉ? Bạch Thế Bảo thì trước đó chỉ nghe sư phụ Trương Bù nói hiện giờ thiên hạ đạo gia chia làm 10 phái, nhưng lại không hề biết rằng ban đầu chỉ có 2 phái là toàn chân và chính nhất. 10 phái đạo gia đều là những môn nhánh của 2 phái đó, không tính là chính thống. Trong đó thì chính nhất phái còn gọi là Ngũ Đầu Mễ Giáo, bái thiên sư Trương Đạo Lăng cũng gọi là Thiên Sư Đạo, tổng đàn ở núi Long Hổ Giang Tây xưng là đạo pháp chính thống Nhất Tự Quy Chân cũng gọi là chính nhất phái. Còn thứ hai là toàn chân giáo do đạo sĩ đời nhà Kim Vương Chi Minh sáng lập. Vương Chi Minh đạo hiệu là Trùng Dương Tử. Trùng Dương có nghĩa là bỏ đi âm khí, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Hắn ta ở tuổi tứ tuần từ quan, bỏ vợ con, quy cửa đạo, đổi tên thành Vương Trùng Dương, tự đào cho mình một ngôi mộ ở trên núi Trung Nam, tự xưng nơi ở là mộ người sống, dựng một tấm bài vị, viết linh vị Vương Hại Phong, rồi ở trong đó bắt đầu tu luyện ngộ đạo. Rồi mãi sau này đến một ngày hắn nằm mơ thấy thần cơ, tự cho mình đại ngộ, bèn bịt kín cái mộ người sống đó lại, đến Sơn Đông sáng lập giáo phái, thu 7 người làm đồ đệ, độc lập sáng tạo chính đạo, truyền bá khắp Nam Bắc cực kỳ hưng thịnh, được xưng là một trong những phái đạo gia thời kỳ đầu cùng tồn tại với Chính Nhất Phái. Hai đại phái đạo gia này thì phân nhánh rộng khắp, cành lá sum suê, mỗi phái đều tồn tại độc lập. Hiện giờ thì Chính Nhất Phái chia thành các phái như là Mao Sơn, Linh Bảo, Thanh Vi, Tịnh Minh, chủ yếu là dựa vào phù chú ba ngọn núi mà nổi danh. Ba ngọn núi chính là núi Long Hổ, núi Cát Tạo và núi Mao Sơn. Mao Sơn tông sư Lâm Kiểu Thúc chính là trưởng môn đời sau của Chính Nhất Phái. Về phần toàn chân phái thì cũng phân tán thành nhiều môn nhiều phái, chỉ có một mạch này truyền thừa đến nay, xưng là chính thống toàn chân, trưởng môn đạo hiệu là Trường Xuân Tử. Bảy tên đạo sĩ ở trong sân bây giờ chính là đồ đệ của Trường Xuân Tử. Quay trở lại chuyện chính, lúc này thì Mã Ngũ Gia, Mã Ngũ Gia, mau dậy đi. Bạch Thế Bảo dùng tay đẩy đẩy Mã Ngũ Gia vội vàng gọi. Mã Ngũ Gia từ từ mở mắt, thấy Bạch Thế Bảo đang ngồi xổm trên mặt đất bèn hỏi: "Huynh đệ, không ngủ sao? Ngồi chồm hổm trên mặt đất làm gì thế?" Bạch Thế Bảo vội vàng bịt miệng Mã Ngũ Gia, nhỏ giọng mà nói: "Mã Ngũ Gia lại đây xem đi." "Cái gì?" Mã Ngũ Gia quả nhiên là người luyện võ, lăn một vòng trên giường đất là đứng dậy ngay, đi theo Bạch Thế Bảo đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy mấy tên đạo sĩ và Tiểu Đào Hồng đang giằng co bèn hỏi: "Này, bọn người kia là ai thế?" Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói: "Không biết đám đạo sĩ nào, nửa đêm nửa hôm ở đây chơi tế công đùa gà đó." "Ui dồi, sao Tiểu Đào Hồng ăn mặc phong phanh thế nhỉ?" Mã Ngũ Gia nói. Bạch Thế Bảo sững người: "Mã Ngũ Gia, trọng điểm là bọn họ muốn bắt cóc Tiểu Đào Hồng đó." Vừa nghe xong câu đó thì Mã Ngũ Gia liền nổi giận, dầm một cái, cửa đã bị đạp tung. Mã Ngũ Gia nhảy vọt ra khỏi phòng, Bạch Thế Bảo cũng đi theo ra ngoài. Mọi người cũng bị tiếng động đánh thức, nghe thấy tiếng ồn ào trong sân bèn đều thức dậy đi ra ngoài xem sao. Trong nháy mắt thì trong sân chật ních người. Các cô gái làng chơi ở phòng Đông Sương thấy nhiều người lạ mặt đến thế thì sợ đến mặt mày tái mét, hét lên đầy kinh hãi. Điều này lại khiến cho bảy tên đạo sĩ luống cuống. Tên đạo sĩ cao gầy nhe hàm răng hô ra quát mọi người: "Mọi người mau về phòng đi, đừng có cản trở chúng ta bắt yêu." Tiểu Đào Hồng vừa định lên tiếng thì lại nghe thấy Mã Ngũ Gia đứng bên cạnh mặt mày âm trầm mà nói: "Mẹ kiếp, cái lũ điên khùng này đâu đến đây hả? Dám cướp người trước mặt của Mã Ngũ Gia ta sao?" Tên đạo sĩ cao gầy vội vàng nói: "Đúng là không biết điều. Nữ nhân kia là do mèo yêu biến thành, các người mắt kém vậy mà còn bênh vực nàng ta ư?" Mọi người nghe xong đều nhìn Tiểu Đào Hồng. Mặt của Tiểu Đào Hồng soạt một cái đỏ bừng bừng. Mọi người bắt đầu ồn ào nói: "Nói bậy nói bạ, nàng ta là ân nhân cứu mạng của chúng ta, là đào hát nổi tiếng của Trường Lạc Vườn, sao có thể là mèo yêu được?" Sau đó cũng có mấy cô gái chạy đến bên cạnh Tiểu Đào Hồng, ôm lấy cánh tay nàng ta nói: "Chị Đào Hồng ăn ở cùng chúng ta đã hơn một năm rồi, sao có thể là yêu quái được chứ? Các người đừng có nghe mấy tên đạo sĩ thối này nói bậy nữa." Có người nói: "Đúng đó, đúng đó, ta thấy bọn họ mới là không giống người tốt đó. Nửa đêm nửa hôm ăn mặc như là một đám tuồng trèo ở đây giả thần giả quỷ." "Mày chắc là cái trộm đấy." "Chắc chắn rồi, bị Tiểu Đào Hồng bắt gặp nên lộ tẩy, bên già làm đạo sĩ ở đây mê hoặc lòng người đó mà." "Không sai, bọn chúng nhất định là kẻ trộm rồi. Cứ bắt bọn họ lại tra khảo một phen." Bạch Thế Bảo trong lòng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng bên cạnh chỉ im lặng quan sát sự việc. Mấy tên đạo sĩ rõ ràng lúng cuống, loạn hết cả lên. Chỉ nghe thấy tên đạo sĩ cao gầy quát: "Chúng ta chính là đạo sĩ của toàn chân phái, không phải kẻ trộm. Các ngươi đừng để vẻ bề ngoài của nàng ấy lừa gạt." Có người bèn hô lên: "Đạo sĩ thôi, ở đây làm gì có đạo quán, ngươi chạy đến đây làm gì?" Lúc này thì Bạch Thế Bảo bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn bước lên hỏi dồn: "Mà này này, hiện giờ người của các đạo gia chẳng phải đang ở họp bàn ở trên Miêu Cương sao? Sao phái của các ngươi không tham gia chứ?" Mấy tên đạo sĩ nghe xong đều giật mình nhìn nhau. Trong đó thì tên mặt đầy sẹo nói với cả tên đạo sĩ cao gầy: "Sư huynh, hình như là trong đám người này có người trong đạo, lần này có thể giải thích rõ ràng được rồi." Tên đạo sĩ cao gầy gật đầu, sau đó nói với cả Bạch Thế Bảo: Hội nghị ở Miêu Cương đã bị hủy bỏ trước khi bắt đầu rồi. Sao? Hủy bỏ ư? Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, ta vẫn còn chưa kịp đến sao đã hủy bỏ rồi. Đúng vậy, trước khi mà hội nghị bắt đầu thì các trưởng môn của các đạo phái lần lượt gặp chuyện không may. Sư phụ của chúng ta trên đường đến Miêu Cương cũng bị ám toán, may mà vết thương nhẹ thoát chết. Nhưng mà người đi cùng sư phụ chúng ta, Hỉ Hán của Kỳ Môn Độn Giáp, thì lại không may mắn như vậy. Bạch Thế Bảo vội vàng hỏi, ông ấy làm sao rồi? Nghe sư phụ ta nói đã quy tiên rồi. Bạch Thế Bảo la lên kinh hãi nói, cái gì? Tề Liên Sơn chết rồi ư? Bạch Thế Bảo vừa nghe tin Hỉ Hán, Tề Liên Sơn của Kỳ Môn Độn Giáp bị sát hại thì trong lòng chấn động mạnh, kinh ngạc đến mức há mồm không nói lên lời. Tề Liên Sơn là người như thế nào chứ? Ông ta chính là người được mệnh danh là Cửu Tử Kinh Khai Kỳ Môn Độn, Ngũ Hành Bát Quái Thôi Thần Môn. Kỳ Môn Hỉ Hán, ông ta thông thạo Tam Độn Thiên Địa Nhân, hiểu rõ thuật Kinh Khai Hưu Sinh Thương Đỗ Cảnh Tử Bát Môn, còn nắm giữ Lục Nghi Chi Pháp, bày ra Cửu Tinh Kỳ Cục, luyện Ngũ Long Độn Pháp, là một nhánh của Thiên Huyền Đạo Phái. Đạo thuật Kỳ Môn Độn Giáp đạt đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Tề Liên Sơn chỉ cần mở ra hai sinh môn trên người Bạch Thế Bảo đã khiến hắn vô cùng thụ ích, lại mượn nhân độn chi thuật giúp Nam Tâm Nhi thoát chết trong gang tấc, đạo hành cao thâm như vậy, ai có thể giết được ông ta chứ? Bất quá sống chết của Tề Liên Sơn đối với cả Bạch Thế Bảo mà nói cũng chẳng quan trọng. Hai người bọn họ cũng chẳng có giao tình gì, chỉ là thành trì bốc cháy, sợ lưu lụy đến cá trong ngao. Nam Tâm Nhi học pháp ở dưới trướng ông ta, đừng nên bị lưu lụy là tốt nhất. Ngay tại khi mà Bạch Thế Bảo cúi đầu trầm tư thì đột nhiên nghe thấy ở trong số các đạo sĩ hô lên, thôi đừng lãng phí thời gian với chúng nữa, chúng ta mau rắc Hùng Hoàng Phấn, ép cho con mèo yêu này phải hiện ra nguyên hình. Vừa nói xong thì bảy đạo sĩ từ trong túi đeo vai lấy ra gói Hùng Hoàng Phấn, vung tay hất mạnh chút xuống Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng vội vàng lùi về phía sau, dùng tay che miệng vào mũi. Bạch Thế Bảo hoàn hồn, vội vàng thi pháp niệm quyết, phồng má thổi ra một trận gió đen. Gió mạnh thổi cát bay mù mịt trong sân, cửa sổ kêu răng rắc, gói Hùng Hoàng Phấn kia đã bị trận gió đen này thổi ngược trở lại. Phù phù, mấy tên đạo sĩ mặt mũi và trên người đều dính đầy bột Hùng Hoàng. Đạo sĩ cao gầy nhổ hai bõi nước bọt, gấp gáp mà nói, Mau lấy Trấn Yêu Phù hộ thân. Nói dứt lời thì mấy đạo sĩ từ trong túi vải trên vai lấy ra mấy lá bùa màu vàng cắm vào trên kiếm gỗ đào. Sau đó có một người bay người múa kiếm chém về phía của Tiểu Đào Hồng. Vút vút vút. Mã Ngô Gia lúc này cổ tay dùng sức mạnh, trong không trung lóe lên mấy đạo ngân quang, mấy đồng bạc như là đạn bay ra. Bốp bốp bốp. Đạo sĩ xông lên đó bị đánh bay, giống như là con ruồi vậy, bị đóng đinh vào tường. Đạo sĩ kia cúi đầu nhìn thì hai bên nách và hạ bộ đều có một đồng bạc lớn, giống như đinh vậy đóng chặt hắn vào tường. Đạo sĩ lập tức hoảng sợ, dùng sức giật mạnh, rắc một tiếng, hai tay áo đứt rời, quần thì cũng bị xé rách một đường lớn, ba đồng bạc đã ghim mảnh vải rách vào tường. Chỉ nghe Mã Ngũ Gia quát lớn, các ngươi ai dám động đậy nữa, ta sẽ cạo sạch lông mày các ngươi đó. Mã Ngũ Gia này từ nhỏ đã ném đá đánh chim, ngón tay cắm vào cát sắt, lực ngón tay thì kinh người. Đừng nói mấy đạo sĩ này cầm kiếm gỗ đào, mà cho dù có dùng dao sắt nhúng thép thì e rằng cũng chẳng phải đối thủ của lão. Rồi Mã Ngũ Gia lại cất tiếng, đây là 10 đồng bạc lớn, các ngươi đưa bọn chúng xuống Diêm Vương đi. Có người hỏi, ở dư ra 3 đồng bạc lớn thì sao? Đó là Mã Ngũ Gia thưởng, coi như là tiền lộ phí xuống âm phủ. Mấy đạo sĩ biết rằng gặp phải cao nhân, hoảng loạn một đoàn. Chỉ nghe đạo sĩ cao gầy cầm đầu nói với cả Mã Ngũ Gia, hôm nay chúng ta gặp phải xui xẻo, gặp phải vận đen rồi, ngày dài tháng rộng chúng ta còn gặp lại, mọi người rút lui. Một tiếng ra lệnh thì mấy đạo sĩ bay lên mái nhà nhanh chóng bỏ chạy. Bạch Thế Bảo vội vàng nói, khoan đã. Mã Ngũ Gia mắt nhanh tay lẹ, vừa nhìn thấy một kẻ chậm chân liền vung tay ném một đồng bạc lớn qua, vừa vặn trúng vào mu bàn chân của đạo sĩ đó. Ấy dạ! Đạo sĩ kia bị trúng một đòn vào chân, từ trên mái nhà lăn xuống đất, ôm chân kêu la thất thanh. Mấy đạo sĩ khác cũng không thèm quay đầu lại mà biến mất dạng. Đạo sĩ bị bỏ lại này chính là tên mặt rỗ. Hắn biết mình đã bị bỏ lại, sợ hãi thu mình vào góc tường, cầm ngang kiếm gỗ đào trước ngực hoảng hốt mà nói: Các ngươi muốn làm gì ta? Bạch Thế Bảo bước lên trước mà nói: Đừng vội đi, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi thôi. Các ngươi đừng động tay động chân, hỏi gì ta cũng trả lời hết. Đạo sĩ này rất là biết thức thời. Bạch Thế Bảo liền hỏi: Được, ta hỏi ngươi một chuyện. Chuyện Tế Liên Sơn bị giết là thật hay giả? Không dám lừa ngươi, là thật đó. Nhưng ngươi làm sao biết? Kể cũng lạ, như hạt vừng rơi vào lỗ kim vậy, thật là trùng hợp. Lúc đó thì chúng ta đang hộ tống sư phụ đến Miêu Cương, giữa đường tình cờ gặp lão già Tề Liên Sơn của Kỳ Môn Độn Giáp, liền đi cùng nhau một đoạn đường. Ai ngờ vừa đi một đoạn đường thì lão già Tề này đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, giống như là bị vỡ ống nước vậy, máu tươi chảy ra không ngừng. Sau đó ông ta kêu thảm thiết: Có người ám hại ta, có người ám hại ta, mau đi tìm Mao Tiểu Phương, Mao Tiểu Phương. Nói được một nửa thì qua đời. Sư phụ ta lúc đó thì cũng cảm thấy trong người không được khỏe, đạo pháp mất hết rồi. Như vậy là Tề Liên Sơn bị ai hại chết? Đạo sĩ lắc đầu không biết. Bạch Thế Bào liền truy hỏi: Các ngươi chỉ nhìn thấy Tề Liên Sơn sao? Vậy bên cạnh ông ta có một bà lão và một cô nương có không? Đạo sĩ lại lắc đầu: Không, chỉ có một mình ông ta mà thôi. Mã Ngô Gia nghe thì liền ghé tai Bạch Thế Bào hỏi nhỏ: Sao thế, cái người đó quen biết huynh đệ sao? Bạch Thế Bào dừng lại một chút gật đầu mà đáp: Người này cũng coi như là đã cứu ta một nửa mạng. Mã Ngô Gia nghe vậy thì không khỏi sinh ra vài phần thương cảm. Đạo sĩ thấy Bạch Thế Bào im lặng không nói liền nói: Cái người họ Tề đó vừa chết thì đạo phái trên đời này e rằng sẽ loạn một trận đó. Mã Ngô Gia bèn hỏi: Vì lý do gì? Đạo sĩ đó nhìn Mã Ngô Gia nói: Thì trong cuộc họp ở Miêu Cương, mấy đạo phái do Mao đạo trưởng cầm đầu chủ trương bố trí lại thất tinh sát trận, mà một nhóm khác do Miêu Cương cổ sư Ma Tổ cầm đầu lại bất đồng ý kiến. Từ đó hình thành hai thế lực lớn. Hiện giờ trưởng môn của các đạo phái đều bị thương, liền là có người đồn ra là hai phe đạo phái ngầm hạ độc thủ lẫn nhau đó. Bạch Thế Bảo nghĩ ngợi một chút rồi đột nhiên hỏi: Vậy trưởng môn các phái tham gia hội nghị ở Miêu Cương, ngươi có nhận biết hết được không? Đạo sĩ kia bèn nói: Ta đi cùng sư phụ một lần, cũng coi như là quen mặt. Bạch Thế Bảo hỏi: Vậy ngươi biết viết chữ không? Thì học qua 2 năm đèn sách. Đạo sĩ kia ngẩn người gật đầu. Tiếp đó Bạch Thế Bảo từ trong ngực lấy ra một tờ giấy vàng và bút chu sa đưa cho hắn nói: Giờ ngươi hãy viết tên của những trưởng môn tham gia đạo phái đó cho ta, phải chi tiết một chút đó. Mã Ngô Gia đứng bên cạnh hỏi: Huynh đệ, ngươi đây là? Bạch Thế Bảo liền đáp: Hiện giờ trưởng môn các đạo phái đều bị hãm hại, e rằng sẽ xảy ra đại loạn. Mà ta thì cũng nhập đạo rồi, nên là cũng phải làm quen với cả các thế lực ở trên giang hồ, tránh sau này gặp mặt không biết ai với ai. Đạo sĩ kia thì cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó cầm bút lên viết trên trang giấy vàng hồi lâu, viết xong đưa cho Bạch Thế Bảo nói: Đây là danh sách các phái đã tham gia hội nghị ở Miêu Cương, tất cả đều ở đây. Bạch Thế Bảo nhận lấy cầm trên tay nhìn lướt qua, trên đó chi chít chữ nhỏ như là ruồi nhặng, phân chia rõ ràng, mấy tên khá quen thuộc hiện ra trước mắt của hắn. Mao Tiểu Phương là đạo nhân nam phái được xưng là Cương Thi đạo trưởng, cầm mực tàu đen trấn thi, giác gạo nếp hàng yêu, vẽ bùa chú đánh quỷ, cầm đà kiếm đào tế hồn, tôi luyện một cây đinh sắt 3 tấc, bắt cương thi thu phục yêu quái chuyên chọc tử huyệt. Có tên Lâm Kiểu Thúc là tông sư Mao Sơn, âm tào minh hành đại ban, phụ trách in tiền giấy âm phổ, lấy Mao Sơn phủ chú thuật làm uy danh, tịnh thân tịnh khẩu, giấy vàng bùa chú, luyện thành pháp khí phệ hồn pháp đàn, hút trăm quỷ không kiêng kỵ, còn được gọi là Kiểu Thúc Lâm. Tiếp đó có tên của Trường Xuân Tử là toàn chân đạo phái, đạo pháp siêu quần, cầm kiếm trừ tà, tinh thông luyện đan thuật, kế thừa đạo phái Thiên Cương Bắt Đầu trận pháp, khốn quỷ khu ma. Không còn gì để nói, luyện thành một thanh thất tinh bảo kiếm đạt tới cảnh giới tam giáo viên dung của toàn chân. Cái tên Tề Liên Sơn thì bị gạch bỏ. Người tiếp theo là Liêu Lão Thái, kỳ môn độn giáp. Hai người này nắm giữ bát khai kỳ môn, đạo thuẫn thiên thư, nắm giữ năng lực lục ất, nhìn thấu cửu tinh kỳ cục, mang theo bát quái trận pháp, có thể tập hợp tứ trụ tinh thần luận mệnh, di tinh hoán đầu, đạo độn thiên biến, tam độn thiên địa nhân, người nắm giữ độn thư. Tiếp theo là cái tên Ma Tổ, chính là Miêu Cương cổ sư, luyện thành trăm loại cổ, mang theo cự tích bản mệnh cổ, bách độc bất xâm, có thể thảo cổ chữa bệnh, thi cổ thúc mạng, nuôi cổ thi độc, không gì không thể. Ở phù cổ nhiếp hồn người, có thể bám vào cây cỏ, chính là người cổ thuật đại thành chắc tuyệt. Người tiếp theo là Mã Khôi Nguyên, khu ma long tộc, tinh thông dịch đạo, giỏi bói toán chi thuật, còn có tổ truyền khống yêu chi thuật. Dưới trướng có Hôi Hoàng Hổ Bạch Liễu, Ngũ Đại Tiên. Vì lão ta đi khắp nơi trừ bệnh hàng yêu, trở thành xuất mã tiên bảo vệ gia đình, phân lập đường khẩu, trở thành một thế lực ở Bắc Phực. Bạch Thế Bảo đọc xong thì liên tục kinh thán. Những cái tên này đều là Bạch Thế Bảo đã từng thấy, từng nghe nói. Ngoài ra thì còn có không dưới trăm nhà đạo phái, càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong đó có Ma Y Địa Tướng Lư Gia Chi, rồi Bát Quái Đạo Phái Hàn Thiết Phi, Mai Hoa Dịch Số Đồng Tử Khanh, Huyễn Thuật Đạo Tôn Lý Thiên An, Chiêu Hồn Đạo Trưởng Cố Linh Khởi, Khu Quỷ Địa Tiên Linh Hồ Đường, rồi Dưỡng Quỷ Đại Sư Thôi Viêm Bình. Ngoài ra còn có Long Hồ Đạo Phái, Thục Sơn Phái, Các Tạo Sơn Phái, Nhị Thần Địa Bảo Phái, Bát Tiên Phái, Quỷ Toán Phái, Thiên Chu Phái và rất nhiều danh sách đạo phái khác. Nói chung là nhiều vô số kể. Xem xong, Bạch Thế Bảo kinh thán mà nói: kinh thật, không ngờ thiên hạ đạo phái lại nhiều như vậy, thật là mở mang tầm mắt. Không ngờ uy vọng của Mao Tiểu Phương, Mao Đạo Trưởng lại cao đến như thế, vậy mà có thể mời được nhiều người như vậy, nhiều đạo phái như vậy đến tham dự nghi lễ. Lần này không đi quả thật đáng tiếc mà. Đạo sĩ bên cạnh chen vào nói: đây chỉ là những đạo phái trải rộng ở Trung Hoa. Ở Tây Vực Nam Thủy còn có nhiều đạo phái hơn nữa, chỉ là không đến tham gia nghi lễ mà thôi. Nam Thủy sao? Trong lòng Bạch Thế Bảo lột cộp một tiếng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến vu thuật hàng đầu của Biên Khôi và Tưởng Khang. Lúc này đạo sĩ dùng ánh mắt liếc nhìn Bạch Thế Bảo, cầu xin: thả tôi đi được chưa? Bây giờ các đạo phái trên giang hồ đều loạn thành một nồi cháo rồi. Tôi cũng phải nhanh chóng trở về bắt yêu chữa thương cho sư phụ, nếu không thì sư phụ khó giữ được tính mạng. Bạch Thế Bảo khó hiểu hỏi: tại sao không đi hốt thuốc khám chữa bệnh, ngược lại bắt yêu chữa thương là như thế nào? Thì toàn chân phái chúng tôi có hai bảo vật chấn phái, một là Thiên Cương Bắc Đấu Trận, hai là luyện đan chi thuật. Sư phụ tôi nói hồn của yêu linh là linh vật, có thể dùng làm dược dẫn để mà luyện chế đan dược uống. Bạch Thế Bảo gật đầu mà nói: thôi được rồi, thấy ngươi cũng là một người tôn sư trọng đạo, một lòng hiếu thảo, ta liền thả ngươi về. Nhưng mà bất quá... Bạch Thế Bảo dừng lại một chút rồi nói tiếp: ngươi phải nói cho ta biết các ngươi đạo phái liên lạc với nhau bằng cách nào. Bạch Thế Bảo hỏi như vậy là còn có dụng ý khác, là bởi vì hiện giờ thiên hạ đạo phái đại loạn, Bạch Thế Bảo chính là người đi âm phủ này, e rằng cũng phải lên sân khấu thể hiện một phen rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 23 tại đây. Về bộ truyện Trường Sinh thì các bạn chờ 1-2 hôm nữa, tại vì mình đã xin YouTube bật lại kênh bên đó rồi. Nếu có kết quả thì chắc còn 1-2 hôm nữa thôi. Nếu không được thì mình sẽ chuyển bộ truyện đó sang một kênh khác, hoặc là chuyển sang bên kênh này. nên các bạn cố gắng chờ một chút. Cái bộ truyện Trường Sinh đó thì chắc chắn là mình sẽ không ấy, mình sẽ đọc đầy đủ. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio. Ngoài ra thì mình cũng có thể khả năng là 1-2 ngày tới có thể rằng mình sẽ đổi kênh Diệp Tâm Audio này thành một cái tên khác để mà nó có cái sự liên quan hơn. Vì cái tên Diệp Tâm thì có vẻ là mọi người là không được nhớ cho kỹ cho lắm. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo của bộ truyện Hành Giả Quái Âm.